Chương 1621 tiến vào thần bí chi địa, 2, dùng vật tư khổng lồ như vậy làm tế phẩm, lẽ ra không chỉ có động tĩnh thế này mới đúng. Dùng một đám vật tư lớn như vậy, vì sao động tĩnh lại yếu ớt như thế, ngươi xác định vết rách sẽ xuất hiện ở vùng đất bỏ đi. Lúc này Triệu Khách đã thu dọn xong đồ đạc, lại chưa thấy vết rách xuất hiện, trong lòng không khỏi lo lắng, điều này, kẻ nghiện thuốc không dám hứa chắc, theo lý chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng động tĩnh hiện tại thật sự hơi yếu ớt. À, các ngươi nhanh nhìn bên kia. Lúc này, y nữ đột nhiên chỉ sau lưng Triệu Khách, đám người Triệu Khách nhìn theo hướng mà y nữ đang chỉ, thấy một vết nứt màu đen dần xuất hiện trong không khí. Nhưng vết nứt này nhỏ đến mức gần như không cần tính, còn chưa chắc nhét được một ngón tay vào, nhỏ như vậy. Triệu Khách quay đầu nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, chỉ thấy kẻ nghiện thuốc cũng tỏ ra vô tội, suy nghĩ một chút mới nói, tìm tiếp đi, chắc còn có cái lớn hơn. Lúc nói chuyện, đám người Triệu Khách đã từ bỏ việc quan sát cái khe này. Quả nhiên, theo cảm giác chấn động dần mạnh hơn, lại có một vết nứt xuất hiện ở một chỗ khác, chỉ nghe bên ngoài có người kêu lên, nhanh kéo hắn lại, đừng để hắn đi vào. Đám người Triệu Khách lao ra ngoài nhìn, thấy trên đường xuất hiện một đường vết nứt màu trắng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy trong vết rách là một mảnh hỗn độn, cẩn thận nghe ngóng không khó nghe ra bên trong có tiếng xe hơi vù vù. Cho người ta cảm giác như đang kết nối với đô thị ở trong hiện thực. Lúc này một thành viên trong vùng đất bỏ đi vừa bị mọi người kéo ra. Chỉ thấy cùng lúc bị kéo ra, trong miệng đối phương còn không ngừng kêu la, giãy dụ muốn xông vào bên trong. Đừng ngốc nữa, dù trong đó là thiên đường, người đi vào cũng phải chết, lôi hắn đi. Người nói chuyện là một vị lão nhân, cũng được coi là một người từng quát tháo phong vân trong đám người đưa thư. Trên mặt lão nhân mọc đầy đồi mồi, cũng không biết đã ở chỗ này bao lâu. Rất có uy vọng trong đám người, kéo tên thành viên kia ra, ánh mắt lão nhân nhìn về phía mọi người, hắn giọng nói, đừng miên man suy nghĩ nữa, bản thân các ngươi vô cùng rõ ràng thần bí chi địa là nơi thế nào, đừng ông tâm lý may mắn, thật ra người có thể xuất hiện ở vùng đất bỏ đi này, phần lớn đều là người đưa thư trung cấp, vì người đưa thư hạ cấp không có tem bản mệnh, đương nhiên sẽ không có cơ hội trở thành phế nhân, có thể trở thành người đưa thư trung cấp. Tất nhiên dù nhiều hay ít cũng có thể tiếp xúc với rất nhiều việc liên quan với thần bí chi địa. Đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ đó là một nơi như thế nào, dù sao người ở lại chỗ này thật sự quá lãng phí thời gian, chỗ này một mẫu ba phần đất chỉ lớn như cái rắm, dù không lo ăn uống, nhưng thời gian lâu dài cũng là một loại tra tấn với bọn họ. Sau khi thấy hy vọng có thể thoát khỏi nơi này, đầu óc nóng lên, xuất hiện suy nghĩ này cũng có thể hiểu được, nhưng suy nghĩ này rất không thực tế, không có tem năng lực. Không có điểm bưu điện, không có cái gì để mạnh hơn người bình thường, đi vào cũng chỉ có một chữ chết. Ta đi, nhưng khác với những người ở nơi này, lúc Triệu Khách nhìn thấy vết nứt này, trong mắt lại lóe ra tia sáng muốn xông vào ngay lập tức. Nhưng vừa muốn đi lại bị kẻ nghiện thuốc kéo trở về, đợi chút, Triệu Khách quay đầu nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, lại thấy kẻ nghiện thuốc lắc đầu không nói chuyện, Vương Ma Tử đứng bên cạnh cau mày nói, chờ xem một chút, bọn họ đều là cao thủ có kinh nghiệm phong phú. Rất rõ ràng đã xuất hiện một vết nứt kiểu này, chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện cái khác. Sau mỗi một vết nứt chưa chắc đã là cơ hội phát tài cho ngươi, càng có thể là cạm bẫy đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đặc biệt là loại vết nứt nhìn cũng không nhìn rõ này, chỉ dựa vào tiếng động truyền ra từ bên trong, có quỷ mới biết sau đó là cái gì. Triệu Khách thấy hai người đều như thế, cũng nhìn xuống tiếp tục chờ đợi, chẳng mấy chốc, lại là một vết nứt xuất hiện, lần này chỗ xuất hiện là ruộng chung. Sau khi vết nứt mở ra, một luồng hơi nước mông lung tràn ra từ trong cái khe, lần này có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh rừng cây ở trong cái khe, còn có một cái thác nước to lớn. Triệu Khách thấy kẻ nghiện thuốc và Vương Ma Tử đều không mở miệng, cũng lười hỏi, tiếp tục chờ đợi. Theo thời gian trôi qua từng giây từng phút, số lần vết nứt xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, nhưng Vương Ma Tử vẫn không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua kẻ nghiện thuốc, nhưng kinh nghiệm của kẻ nghiện thuốc không phong phú bằng Vương Ma Tử. Chỉ cảm thấy có vấn đề nhưng không biết là vấn đề gì. Sao thế, có vấn đề? Triệu Khách vẻ mặt hai người có điểm gì đó là lạ, quay đầu dò hỏi hai người, còn phức tạp hơn suy nghĩ của ta, trước kia mở ra thần bí chi địa thường có hoàn cảnh giống nhau, đã là một khu rừng, mặc kệ mở ra mấy khe nước cũng là khu rừng, nhưng hiện tại không chỉ xuất hiện khu rừng, còn xuất hiện đô thị, sa mạc, hải đảo, điều này có nghĩa thần bí chi địa lần này hơi phức tạp. Vương Ma Tử cúi đầu phân tích giúp Triệu Khách, chương 1622 tiến vào thần bí chi địa, 3, bên trong thần bí chi địa càng giống với không gian khủng bố vỡ vụn, thậm chí những không gian khủng bố này sẽ xuất hiện rồi ghép lại với nhau, điều này sẽ sinh ra rất nhiều biến số không định tính. Ví dụ chân trước ngươi bước vào sa mạc, chân sau đã trực tiếp bước vào trong hải dương, loại biến số không xác định này sẽ khiến tình huống bên trong càng thêm phức tạp. Nhưng loại tình huống này rất hiếm gặp, hiện tại bối cảnh của mỗi một vết nứt không giống nhau, chỉ có thể nói, tế phẩm 80 vạn điểm bưu điện lần này đã mở ra thần bí chi địa vô cùng lớn, nhớ kỹ, không phải ngươi đi mạo hiểm, chỉ cần dựa theo chỉ dẫn của Ngọc Bài để tìm ra sư mẫu của ngươi là được, lần này nàng sẽ đứng chờ ngươi ở biên giới thần bí chi địa, tuyệt đối đừng mạo hiểm, kẻ nghiện thuốc mở miệng nhắc nhở Triệu Khách, trong suy nghĩ của hắn ta, Triệu Khách là người chuyên đi gây họa, đi vào đây mà không làm ra chút chuyện gì đó cho ngươi, cũng có lỗi với biệt danh người đưa thư nhân sâm của hắn. Chẳng may Triệu Khách chết đi, chẳng phải hắn ta sẽ bị nhốt ở nơi không có cả cước chim này cả một đời sao, còn có, tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào ở bên trong, không. Không phải người cũng không được tin. Vương Ma Tử nhắc lại câu châm ngôn, tiếp tục nhắc nhở Triệu Khách, những lời này là chân lý dùng máu để đổi lấy. Triệu Khách gật đầu, ghi nhớ câu này ở trong lòng. Đúng vào lúc này lại có một vết nứt xuất hiện, một đoàn người nhanh chóng chạy tới xem xét, xuyên qua vết nứt, chỉ thấy dường như sau vết nứt là một nghĩa trang. Nghĩa trang, nơi này tốt, chọn nơi này đi, ánh mắt kẻ nghiện thuốc sáng ngời, vỗ đùi nói với Triệu Khách, nơi này nhiều nhất chỉ gặp cương thi bánh chưng gì đó, ngươi cẩn thận một chút là được. Vương Ma Tử suy nghĩ, dường như nghĩa trang cũng rất ít xuất hiện chuyện quỷ dị gì đó, quỷ dị nhất cũng chỉ là một số cương thi, lệ quỷ, gật đầu nói, cũng được. Chỉ cần không phải nơi nhiều người là được, dù sao. Lòng dạ con người còn độc hơn quỷ. Thật ra Triệu Khách không quan tâm những điều này, nhưng lúc nhìn thấy nghĩa trang ánh mắt hắn cũng sáng ngời, đã bắt đầu dao động, có nghĩa trang thì có quan tài, hình như đã rất lâu rồi hắn không ngủ trong quan tài. Vương Ma Tử và kẻ nghiện thuốc đều không phản đối, Triệu Khách cũng không lo lắng quá nhiều, cất bước đi vào trong vết rách, còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua kẻ nghiện thuốc, đúng rồi, nếu ta không về được. Nhớ nhắc nhở sư nương ta, cho ta, Triệu Khách còn chưa nói hết câu, đột nhiên Vương Ma Tử thay đổi sắc mặt, lao thẳng về phía Triệu Khách. Cẩn thận đằng sau. Trong lòng Triệu Khách run lên vô thức cúi đầu, nhưng trong nháy mắt cúi đầu lại thấy một đôi tay hư thối đang túm lấy cổ chân của hắn, kéo mạnh một cái. Một tay kéo Triệu Khách vào sâu trong vết nứt. Vương Ma Tử đưa tay túm lấy Triệu Khách, lại không ngờ lực lượng của đối phương lớn đến kinh người, cả người lão đảo. Không kịp buông tay đều bị cuốn vào trong vết rách. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, sắc mặt y nữ đứng phía sau trở nên nặng nề, muốn xông vào theo nhưng vết rách xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh. Lúc y nữ muốn xông tới, vết rách cũng biến mất không thấy gì nữa khiến nàng vồ hụt. Kẻ nghiện thuốc đứng phía sau thấy thế, vẻ mặt ngơ ngác, nói thầm, mã mẹ nó, con hàng này thật sự là một sao chổi, sau này lão tử vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Ừ, nếu hắn có thể còn sống trở về, phù. Trong nháy mắt thân thể bị kéo vào trong vết nứt, sau lưng có một cơn gió lạnh thổi đến, chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng rơi xuống từ trên không trung. Dưới lòng bàn chân của ngươi, Triệu Khách ngẩng đầu thấy Vương Ma Tử đang nắm lấy cổ tay của hắn bị kéo theo vào trong vết rách, hắn ta chỉ lòng bàn thân của Triệu Khách nhắc nhở. Triệu Khách cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào trên cổ chân của hắn đã bị hai bàn tay máu thịt bè bét túm lấy, tăng tốc độ rơi xuống, nhìn xuống theo huyết thủ, không thấy chủ nhân huyết thủ đâu. Dưới lòng bàn chân lại là một khoảng không trung vạn dặm, đây là một mảnh sơn giả mờ tối, mơ hồ thấy được một số kiến trúc căn phòng phía dưới nhưng chỉ có kích cỡ như hạt gạo, thấy thế, trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, đừng nói bọn họ không có năng lực, dù có thì ngã xuống từ nơi cao như vậy cũng khiến bọn họ ngã thành thịt vụn, đôi huyết thủ kia càng giống một đôi dây diều, cánh tay dài nhỏ nhô ra từ trong rừng cây phía dưới, một đường kéo dài đến gót chân của hắn. Triệu Khách thử gọi ra vô tướng kiếm kinh. Chỉ thấy kiếm mang lấp lóe trên đầu ngón tay, hung hăng chém vào cổ tay huyết thủ, nhưng hai kiếm chém xuống chỉ làm rách lớp da của huyết thủ, cánh tay lại cứng rắn như là kim cương. Thấy thế, Triệu Khách đột nhiên hít sâu một hơi, tình cảnh hiện tại vô cùng hung hiểm, hai người ở trên không trung hơn 10.000 mét, cặp huyết thủ dưới chân càng tăng tốc độ rơi cho hắn. Chỉ dựa vào tình huống hiện tại của bọn họ, nếu không nghĩ cách, chờ đến khi rơi xuống đất chỉ có thể biến thành thịt nát. Cũng may hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử đều không phải người không đủ sức ứng biến. Chương 1623 cải trang thành hòa thượng chỉ thấy Triệu Khách lắc hai chân, đạp rơi giày và tất, đồng thời gọi ra vô tướng kiếm kinh, kiếm khí ngưng ra ở đầu ngón tay tinh xảo như dao giải phẫu. Thân thể khẽ khom lại, luồng kiếm khí như gai nhọn vào bàn chân, lưỡi đao cắt một cái dọc theo khe hở cổ chân Triệu Khách nhanh như cắt đậu hũ, cắt ra lớp da và cơ bắp một cách hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Vương Ma Tử treo ngược trên người Triệu Khách thấy Triệu Khách hoàn thành một đao, hai chân đã sớm dính đậu máu tươi đỏ thẫm. Lúc này, chỉ thấy Vương Ma Tử híp mắt lại, nâng hai tay lên, nắm đấm thô kệch bộc phát ra từng tiếng vù vù bén nhọn trong không khí, đụng vào trên cặp huyệt thủ đang túm lấy cổ chân Triệu Khách. Dưới lực va chạm mạnh mẽ, không khí giữa hai bên đột nhiên sinh ra sóng khí có thể thấy bằng mắt thường. Da thịt nhỏ máu tí tách đã sớm tách ra khỏi cơ bắp, theo máu tươi như lớp dầu trơn mềm bị giật ra, kéo theo cả cặp huyết thủ kia rời khỏi cổ chân của Triệu Khách. Ông chặt ta, Triệu Khách kêu lên với Vương Ma Tử. Tránh thoát cặp huyết thủ trên chân, lúc này Triệu Khách không quan tâm huyết nhục dưới lớp da chân lộ ra trong cơn gió lạnh, lại gọi ra Nhiếp Nguyên Thủ. Hai bàn tay lớn màu vàng ống hút lấy không khí xung quanh, hai quả cầu khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổ tung trong Nhiếp Nguyên Thủ. Trong chốc lát, một tiếng vù vù bén nhọn bộc phát ra trong không khí, làn sóng mãnh liệt nổ tung trong Nhiếp Nguyên Thủ kéo lấy thân thể hai người, khiến thân thể hai người hơi dừng lại giữa không trung, tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại. Thật ra cách này là Vương Ma Tử dạy cho Triệu Khách, theo lời nói của Vương Ma Tử, loại thần kỹ như Nhiếp Nguyên Thủ nằm trong tay Triệu Khách đúng là một sự chà đạp. Lúc đối chiến với Triệu Khách trong rừng cây, hắn ta còn không quên truyền thụ thủ pháp quyền cương ngoại phóng cho Triệu Khách. Đồng thời để Triệu Khách dùng Nhiếp Nguyên Thủ thực hiện phương pháp này, tuy Nhiếp Nguyên Thủ không có lực lượng cường đại, nhưng năng lực thu lấy vạn vật lại có thể sinh ra sự oanh tạc sóng khí kinh người. Lại nữa, Vương Ma Tử trợn tròn mắt, nhìn độ cao của hai người không ngừng giảm xuống, trong lòng đã có sự tính toán thô sơ đại khái, Nhiếp Nguyên Thủ bị Triệu Khách thôi động lại ngưng ra quả cầu khí kinh khủng. Nhưng lần này Triệu Khách không vội vàng dẫn nổ quả cầu khí, chỉ thấy theo hai người không ngừng hạ xuống, trong lòng Vương Ma Tử lặng lẽ tính toán khoảng cách của bọn họ với mặt đất, theo rừng cây trước mặt bắt đầu rõ ràng, thậm chí Vương Ma Tử còn có thể thấy lá cây rậm rạp trong rừng cây, nổ. Oanh, tiếng nổ vang điếc tai, chỉ thấy sóng khí bị Nhiếp Nguyên Thủ đánh ra trước mặt hai người, ầm vang nổ tung, bị sóng khí va chạm trong khoảng cách gần như vậy, khiến Triệu Khách và Vương Ma Tử như quả bóng da bị đánh ngã. Lăn một cái giữa không trung, lúc này, Vương Ma Tử đá một phát vào lưng Triệu Khách, khiến thân thể Triệu Khách ngã ngửa vào rừng cây, bản thân thì đập vào một phương hướng khác, lạch cạch, lá cây rậm rạp đập vào mặt, Triệu Khách vô thức dùng hai tay bảo vệ đầu của hắn, cố hết sức co người thành một đống, cũng không biết hắn đã đụng gãy bao nhiêu chạc cây, chỉ cảm thấy sau lưng cạch một tiếng, không biết đã đụng nát thứ gì, thân thể mới vững vàng ngừng lại thế rơi xuống, cảm nhận xương cốt cả người đau đớn từng cơn như đã gãy xương. Trong lòng Triệu Khách lại có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, bình an rơi xuống đất, cũng như đám người kẻ nghiện thuốc đã nói, có trời mới biết sau mỗi một vết nứt là cái gì. Nếu không phải hắn có Nhiếp Nguyên Thủ, không ngừng ngưng ra quả cầu khí giảm tốc độ rơi xuống của hai người, e rằng bọn họ vừa rơi xuống đất đã thành hộp. Hắn đứng lên nhìn, phát hiện Vương Ma Tử cũng không ở quanh đây. Lúc hai người tách ra, Vương Ma Tử đã đạp hắn một cái, thật ra cũng đang giảm bớt lực trùng kích mạnh mẽ cho hắn. Nhưng dù vậy hắn vẫn ngã rất mạnh. Lại nhìn xuống hai chân càng là máu thịt be bét thảm không nỡ nhìn, vốn đã bị bóc đi một lớp da, bị gió lạnh ở giữa không trung thổi một lúc, cảm giác như cầm quả cầu tơ thép cạo vào trong thịt. Hắn lấy ra hai cái bánh bao hoàng kim dược từ trong không gian giới chỉ, đồng thời kích hoạt nhân cách tham ăn. Không thể không nói, nhân cách tham ăn dùng rất tốt, sức khôi phục cường đại cộng thêm dược tính của bánh bao hoàng kim dược, sau khi Triệu Khách nghỉ ngơi một chút đã có thể đứng dậy. Trên chân cũng đã sinh ra một tầng da thịt mới tinh. Đáng tiếc, không gian trong không gian giới chỉ quá nhỏ, hắn cũng không đặt quần áo dày ở bên trong. Lúc này chỉ có thể đi chân trần trên mặt đất, ánh mắt đánh giá rừng núi trước mặt, không nhìn thấy nghĩa trang đã được thấy trong vết rách từ trước đó. Nhưng trong đám cỏ dại giữa núi rừng, lờ mờ có thể thấy được một số con đường nhỏ quanh co. Điều này nói rõ, trong mảnh núi rừng này có người đi qua, thậm chí có thể thấy dấu móng ngựa trong vũng bùn trên con đường nhỏ quanh co. Đáng tiếc, tem bản mệnh của hắn đã bị hủy, nếu không đứng trong mảnh rừng núi này, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy như cá gặp nước. Ma Tử, chương 1624 cải trang thành hòa thượng, 2, Triệu Khách thử gọi một câu, giọng nói cũng không quá lớn, nếu Vương Ma Tử đang ở gần đây, với giác quan nhạy bén của hắn ta chắc chắn sẽ nghe được, nếu không đáp lại vậy cũng không ở quanh đây. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách dự định đi theo con đường nhỏ này xuống núi, lấy thân thủ của Vương Ma Tử. Chắc chắn có thể bình an chạm đất, đi xuống núi trước lại nghĩ cách tìm hắn ta. Chỉ thấy Triệu Khách đi dọc theo con đường nhỏ này, chậm rãi xuống núi, không có năng lực bị động bỏ qua địa hình của con tem, lão binh, tốc độ của Triệu Khách khi đi trên con đường nhỏ lầy lội này cũng chậm hơn nhiều. Không khí trong núi rừng rất ẩm ướt, chưa đi được bao lâu quần áo trên người Triệu Khách đã trở nên dính dính. Tục ngữ nói, lên núi dễ xuống núi khó, Triệu Khách đi đường núi thế này cũng không thoải mái, đợi đến khi men theo con đường nhỏ xuống núi, mặt trời trên đỉnh đầu cũng đã xuống núi. Sau khi rời khỏi đường núi là một con đường đất khá bằng phẳng. Cộc cộc cộc, ngay vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng trốn ở sau một gốc cây, kích hoạt tham lam, chỉ thấy trong hai con ngươi của Triệu Khách sinh ra đồng tử phụ, cẩn thận nhìn một đội xe ngựa đi tới từ chỗ không xa sau lưng. Hai hán tử cưỡi tuấn mã đi đầu cầm một cây cờ lớn, lá cờ nền đen chữ trắng, trên đó viết một chữ Tiêu. Triệu Khách cẩn thận quan sát, chỉ thấy sau lưng còn có vài chiếc xe ngựa nữa, ánh mắt Triệu Khách tập trung vào một chiếc xe ngựa trong số đó, quan sát thật kỹ. Chỉ thấy bốn góc xe ngựa treo một cái tiểu Phật bài, ngay cả nút thắt trên cương ngựa cũng dùng hoàng đồng tạo hình Quan Âm. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách khẽ động, xoay người lại, hắn trốn sau gốc cây đồng thời gọi ra vô tướng kiếm kinh cạo sạch tóc của hắn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy nhiếp nguyên thủ quét qua, một tăng nhân mi thanh mục tú xuất hiện trên đường. Chỉ đợi xe ngựa sau lưng càng ngày càng gần, không lâu sau Triệu Khách đã nghe được tiếng chân ngựa, chỉ thấy tên hán tử cường tráng cầm đầu điều khiển ngựa chặn ngang trước mặt Triệu Khách. Dừng lại, ánh mắt hán tử đánh giá Triệu Khách, thấy quần áo rách rưới trên người Triệu Khách, dưới chân còn không đi giày, trên mặt không khỏi lộ ra chút khinh thường. Lúc này, Triệu Khách ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực mỉm cười với hán tử cưỡi ngựa, A-di-đà-phật, anh hùng cần gì cản đường đi của bần tăng, khỏi phải nói, Triệu Khách cải trang thành hòa thượng, dường như từ trong ra ngoài đã biến thành một người khác, môi hồng răng trắng, vẻ ngoài đoan trang. Hơn nữa, Triệu Khách đã tu luyện bạch cốt quan tưởng pháp, càng là pháp nhập môn Phật gia chính tôn. Dù ngày thường Triệu Khách không tu tập nhưng căn cơ đã thành, nói hắn cải trang thành hòa thượng, chẳng thà nói vốn dĩ hắn đã như vậy. Vẻ ngoài tự nhiên mà thành, chắp tay trước ngực, trên người như mang theo một luồng Phật tính khiến lòng người yên tĩnh. Hán tử lo lắng người trước mặt là thám tử của Sơn Tặc, đặc biệt giả vờ thành khất cái theo dõi trên đường, nhưng Triệu Khách vừa mở miệng đã xóa bỏ suy nghĩ trong lòng hán tử. Hắn ta đã gặp đủ loại Sơn Tặc, một hàm răng trắng noãn thế này, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Ngay cả người dân bình thường, chưa chắc có mấy người có được hàm răng sạch sẽ như thế. Những tên Sơn Tặc trốn tránh trong núi bữa no bữa đói, sao còn có thời gian chăm sóc răng miệng. Hơn nữa, trên người Triệu Khách có một luồng linh tính không giống bình thường, đám Sơn Tặc chỉ biết cướp bóc không thể nào so sánh được. Chỉ thấy hán tử đơn giản hỏi thăm hai câu, đã nhanh chóng cưỡi ngựa quay về đội ngũ. Sau khi cách rèm xe nói mấy câu với chiếc xe ngựa phía sau, chỉ thấy hán tử nhanh chóng quay lại, vị tiểu sư phụ này, ta thấy trời đã sắp tối, không bằng đi chung với bọn ta đi, lão gia nhà ta cũng là người tin Phật, cùng kết bạn lên đường cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Chỉ nghe hán tử nói xong, xe ngựa phía sau đã chạy tới, rèm xe được vén lên, một lão đầu mặc áo dài màu nâu thò đầu ra từ trong xe. Rèm vừa được vén lên, Triệu Khách đã ngửi được mùi khói nồng nặc trong xe. Tiểu sư phụ, hôm nay sắc trời đã muộn, chúng ta cùng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lão đầu nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, tuy trên đầu Triệu Khách không có chấm nhưng trên người lại lộ ra một luồng linh tính, chỉ đứng ở nơi đó đã khiến trong lòng lão đầu có cảm giác thân thiết, càng nhìn càng cảm thấy đây là duyên phận. Như thế, cảm tạ thí chủ. Triệu Khách chắp tay trước ngực, trong phòng vui vẻ, trước tiên đi theo đám người này ở tạm một đêm, có việc gì chờ ngày mai lại nói. Dù sao Triệu Khách cũng không hiểu rõ tình huống trong thần bí chi địa, vương ma tử cũng mất tích. Quan trọng nhất là, có những người này yểm hộ, hắn lại cải trang thành tăng nhân, dù thật sự gặp được người đưa thư cũng không cần lo lắng bị người ta nghi ngờ. Lão đầu thấy thế cũng vui vẻ, còn đặc biệt mời Triệu Khách vào xe ngựa của hắn ta. Có thể nhận ra lão đầu tuyệt đối là một tín đồ trung thành, sau khi mời Triệu Khách vào xe ngựa còn thỉnh giáo, còn chưa biết pháp danh của tiểu sư phụ là Bần Tăng Viên Chân. Chương 1625 chương 1625 Triệu Khách mỉm cười trò chuyện với lão đầu, trò chuyện mới biết lão nhân này gọi là Cổ Tam muốn đi Thanh Châu Phủ, người bên ngoài là hộ vệ Tiêu Cục được hắn ta thuê về. Sau khi trò chuyện một lúc, xe ngựa dừng lại, cả đám người dựng lều vải tạm thời, nấu cơm nấu nước. Tuy hương vị không ra sao, nhưng một ngụm trà nóng hổi vẫn khiến Triệu Khách thấy hưởng thụ. Hắn ngủ chung một cái lều vải bốn người, ngoại trừ hắn còn có ba tiêu sư Tiêu Cục. Một lát sau, Cổ Tam đi tới, đưa một bộ quần áo cũ và một đôi giày cho Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách thay quần áo, nếu không nhìn kỹ có lẽ vương ma tử cũng chưa chắc đã nhận ra hắn, về phần những người đưa thư không hề biết mặt hắn càng khỏi phải nói. nằm trong lều vải, ba tên tiêu sư còn lại lần lượt gác đêm. Triệu Khách không cần phải gác đêm, sau khi nói đôi câu với hai gã tiêu sư khác đã nằm xuống. Cũng không biết bây giờ Vương Ma Tử như thế nào, nghĩ đến Vương Ma Tử, Triệu Khách cũng không biết nên nói như thế nào, tuy tên này không còn năng lực nhưng thực lực vẫn không thể coi thường, chỉ có điều hiện tại đã mất tung tích, không biết tình huống như thế nào. Trong lòng Triệu Khách không khỏi lau mồ hôi cho hắn ta, chỉ có thể nói cố hết sức tìm kiếm, thật sự không tìm được, hắn đành phải mặc kệ hắn ta trước đã. Tuy nói câu này hơi ích kỷ, nhưng thời gian của hắn có hạn, không biết bây giờ tình huống bên lão gia tử thế nào. Triệu Khách nằm trong lều vải, lấy ra ngọc bài từ trong không gian giới chỉ thấy ngọc bài lấp lóe, một sợi huỳnh quang lóe lên ở phía đông như đang nhắc nhở Triệu Khách đi về phía đông. Ngày mai lại xem thử, không được thì đi về phía đông trước. Triệu Khách thu lại ngọc bài, dự định ngày mai lại tính, hắn nằm trong đệm chăn suy nghĩ, xem ngày mai có nên mượn một con ngựa của Cổ Tam hay không. Đột nhiên, một mùi hương gây mũi khiến Triệu Khách mở to đôi mắt đang khép hờ, nhẹ nhàng chống người lên, liếc mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trong lều vải tối đen, hai gã tiêu sư khác đã ngủ rất sâu, về phần bên ngoài lều vải, lại mơ hồ thấy được bóng dáng tiêu sư đang gác đêm, nhưng mùi hương gây mũi trong không khí lại càng ngày càng nồng, Triệu Khách rất quen thuộc với mùi hương này. Chính là mùi dầu người, không phải thi dầu mà là dầu người, cẩn thận ngửi mùi hương gây mũi này có thể phân biệt ra bên trong còn có một mùi chua đặc biệt, dùng mỡ người sống luyện thành dầu trơn, cùng với luyện xác người chết thành dầu trơn có hương vị hoàn toàn khác nhau. Triệu Khách có thể khẳng định sự khác biệt của hai bên, suy nghĩ một chút, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng đứng lên, bước nhẹ nhàng đến rìa lều vải. Ngón tay vẫy lên, nhẹ nhàng đẩy lều vải ra một khe hở, lạnh nhạt nhìn ra ngoài lều. Trong doanh địa lấp lóe ánh lửa, ngoại trừ việc xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu thì hoàn toàn yên tĩnh, vị tiêu sư phụ trách gác đêm ông đao trong tay ngồi bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lấy ra một cái hồ lô từ trong ngực, mở nắp uống một ngụm. Triệu Khách nhìn một lúc, không phát hiện chỗ nào không đúng, lại nhếch mũi khẽ ngửi, phát hiện mùi hương vừa rồi đã biến mất, không có. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Triệu Khách do dự, đột nhiên nhìn về phía mu bàn tay của mình. Hắn phát hiện từng sợi lông tơ đang dựng đứng, cảm giác lạnh lẽo vọt tới từ sau lưng, sát cơ bén nhọn như một thanh kiếm sắc khiến cơ bắp sau lưng Triệu Khách căng cứng. Hắn không quay đầu lại, ngón tay vô thức sờ soạn không gian giới chỉ, nhẹ nắm lấy chui tuyết cơ tử. Này, hòa thượng, ngươi làm gì đấy? Ngay lúc này, không biết tên tiêu sư đang ngủ đã lặng yên ngồi dậy từ lúc nào, lạnh lẽo nhìn bóng lưng Triệu Khách, không khỏi mở miệng gọi. Triệu Khách ngạc nhiên quay phát đầu lại. Cảm giác sự lạnh lẽo vừa bao phủ sau lưng cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Trong lều vải chỉ có Triệu Khách và tên tiêu sư tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ đề phòng và hoang mang. Ánh mắt Triệu Khách nhìn xung quanh, chợt nhét tuyết cơ tử đang cầm trên tay về không gian giới chỉ. Ta dự định đi nhà xí, nhưng, Triệu Khách nói xong lại chỉ rừng cây tối om bên ngoài. Quá tối, ta hơi không dám đi. Sau khi Triệu Khách nói vậy, Tiêu không khỏi nhíu mày, ánh mắt quan sát Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách cong người lại, hai chân kẹp chặt, xem ra thật sự buồn tiểu không chịu được. Thấy thế, trong lòng tiêu sư vui vẻ, nói thầm, hừ, ta đã nói một hòa thượng trắng nõn thế này còn có thể gây chuyện gì, nghĩ đến đây, chỉ thấy tiêu sư nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi, vừa hay ta cũng buồn tiểu, hai ta kết bạn. Nói xong tiêu sư chui ra từ trong chăn, thuận tay xách trường đao bên hông trên tay, được được được. Triệu Khách nhìn chằm chằm trường đao trên tay tiêu sư, híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười, cẩn thận đi theo sau lưng tiêu sư ra khỏi lều vải. Đi thả nước tiểu, tiêu sư đi ra lều vải, chào hỏi đồng bạn phụ trách gác đêm, dẫn theo Triệu Khách đi đến phía sau. Biết rồi, nhớ tiểu gọn một chút, tên gác đêm gật đầu, ánh mắt mịt mờ nhìn theo bóng lưng Triệu Khách lại hiện ra một tia sáng, cười lạnh, cầm bầu rượu hồ lô đưa đến bên miệng uống một ngụm. Chương 1626 trong núi rừng hoang vu này tất nhiên không có nhà vệ sinh gì đó, tùy ý tìm một chỗ giải quyết là được, nhưng vị tiêu sư trước mặt lại dẫn hắn đi hơi xa. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, trong lòng suy nghĩ luồng khí tức khiến hắn rùng mình là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngẩng đầu lên, lại thấy hai người vô thức đi xa như vậy, quay đầu nhìn chỉ lờ mờ thấy cái bóng mơ hồ của doanh địa, nếu đi thêm chút nữa e rằng không thấy cả bóng dáng, thấy thế. Trong lòng Triệu Khách lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Nhanh lên! Thấy tốc độ của Triệu Khách bắt đầu chậm lại, tiêu sư không nhịn được mở miệng thúc giục, nhưng... Không phải nơi này đã được rồi à? đi về phía trước một chút nữa, lão tử ỳ thối vô cùng, tối nay có muốn ngủ tiếp hay không, nhanh lên. Tiêu sư không nhịn được thúc giục, thấy thế, trong lòng Triệu Khách không khỏi thấy lạnh lẽo, hiển nhiên đối phương đã lười lừa gạt hắn thêm nữa, nơi này là đầu gió, đừng nói đi ỵ, dù có nấu cứt ở đây cũng không ai ngửi được, đối phương thúc giục hắn như thế, có thể thấy trong lòng đã mất kiên nhẫn Triệu Khách không tiếp tục đi lên phía trước, mà đứng tại chỗ, cúi đầu, ta sắp không nhịn được nữa. Tiêu sư quay đầu nhìn, thấy tên hòa thượng này không chịu đi về phía trước nữa, vẻ mặt trở nên hung ác nham hiểm, nhìn lên cảm giác khoảng cách với doanh địa đã khá xa, trong lòng suy nghĩ một chút thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hắn ta đi lên trước, trên vẻ mặt hung ác nham hiểm nở nụ cười rộng lượng chói mắt, đôi mắt híp thành một cái khe, gật đầu, cũng được, vậy thì ở đây đi. Ôi chao, ta đã sớm không nhịn được. Chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng cởi quần, xoay người xả nước tiểu vào rễ cây, vừa đi vệ sinh vừa nói, không phải thí chủ cũng buồn sao, cứ tùy ý, đừng khách sáo. Khách sáo? Tiêu sư ngạc nhiên, da thịt trên mặt trung lên, nói thầm, ai mẹ nó khách sáo với ngươi, ánh mắt đánh giá trên người Triệu Khách một chút, chỉ thấy đôi mắt tiêu sư híp thành một đường nhỏ, cười lạnh nói, được, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy tiêu sư đột nhiên rút ra trường đao, lưỡi đao cắt ra một tia sáng lạnh trong đêm tối, đâm một đao vào bụng dưới của Triệu Khách. Lưỡi đao lạnh băng đâm xuyên ra từ sau lưng hắn, khiến thân thể Triệu Khách trở nên cứng đờ. Ngay sau đó, chỉ thấy tiêu sư đạp một cái, tay rụt lại, phốc một tiếng, máu tươi tràn ra theo vết đao khiến không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi. À, ngươi! Vì sao ngươi thấy hòa thượng còn chưa chết? Trong mắt tiêu sư lập tức lộ ra một luồng lệ khí, vác thanh đao trên bả vai, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hòa thượng, lúc đầu không có chuyện của ngươi, ai bảo ngươi đi theo? Triệu Khách nghe vậy không khỏi nhíu mày, ánh mắt đánh giá xung quanh một chút, sau khi xác định xung quanh không có trợ thủ, đôi mắt xảo trá kia nhanh chóng bị bóng đêm che giấu. Lúc đầu, hắn lo lắng tên này còn có đồng bọn mai phục ở đây, Triệu Khách nhớ đến luồng sát khí mãnh liệt vừa rồi lại cảm thấy da đầu tê dại, không biết rốt cuộc đó là cái gì. Nhưng lúc này xem không có liên quan gì với tiêu sư này, à, đương nhiên, vì tiêu sư này cũng không phải người tốt lành gì, nhưng hình như cũng không phải nhắm vào hắn. Nếu hắn nghĩ không sai, cũng nên nhắm vào vị phú thương cổ tam kia mới đúng. Nghĩ đến đây, bắp thịt trên mặt Triệu Khách bắt đầu vặn vẹo, nhìn tiêu sư đang đi tới trước mặt, hai chân không ngừng lùi lại, hoảng sợ vặn hỏi, ta, điều này liên quan gì với ta, e rằng thí chủ đã hiểu lầm. Hiểu lầm? Vậy cũng không có hiểu lầm gì, chỉ là ngươi xui xẻo thôi, yên tâm đi, chờ chút nữa cổ tam gia cũng sẽ đi theo ngươi xuống dưới đó, tiêu sư nói xong. Chỉ thấy hắn ta giơ cao trường đao trên tay ra khỏi đầu, nhắm thẳng vào đầu Triệu Khách chém xuống. Phốc, trong không khí có thể nghe được tiếng máu tươi nhỏ tí tách, một cái đầu người lăn xuống mặt đất, trên khuôn mặt hung hãn còn mang theo vẻ hoảng sợ, e rằng trước khi chết, trong đầu còn đang suy nghĩ ánh vàng mà hắn ta nhìn thấy trong chớp mắt đó là cái gì. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Triệu Khách đứng lên từ dưới đất, chỉ thấy vết đao trên bụng hắn đã khép lại trong thời gian ngắn, nhìn xác chết của tiêu sư dưới đất. Triệu Khách cũng không khách sáo, đưa tay lục lọi trên xác chết một chút, lục lọi ra một chút bạc vụn ở trong túi tiền. Ngoại trừ cái đó ra, cũng không thấy thứ gì đáng giá, nhưng ngón tay Triệu Khách sờ soạn, trên mặt vẫn nở nụ cười hài lòng, ít nhất cơ bắp của thân thể này không tệ. Hắn quan sát chết này vào trong không gian giới chỉ thấy Triệu Khách cẩn thận xoay người quay về doanh địa. Triệu Khách không hề có hứng thú với vị cổ tam gia kia, chết thì chết thôi, cũng không có nhiều liên quan với hắn ta. Nhưng hắn bị người ta đâm một đao rất khó hiểu, Triệu Khách cũng không thể mơ hồ bỏ qua khoản nợ này. Bước chân nhẹ nhàng, mặc dù không có tem năng lực gia trì, nhưng trong bóng đêm Triệu Khách vẫn khiến thân thể của mình hòa làm một thể với cảnh vật một cách hoàn mỹ. Chương 1627 cổ tam dưới khả năng ẩn nấp của sắc dục, Triệu Khách trốn vào trong doanh địa, ánh mắt nhìn nóc lều có màu đỏ ở trong doanh địa, yên lặng lấy ra tuyết cơ tử. Triệu Khách nhớ kỹ hán tử cầm đầu đám tiêu sư cũng ở trong cái lều vải có đỉnh đỏ này, là hắn ta sắp xếp ba người tiêu sư kia ngủ chung với hắn đêm nay, e rằng cũng dự định loạn đao chặt hắn thành thịt vụn trong giấc mơ. Nghĩ đến đây, bóng dáng Triệu Khách như một sợi gió chui vào trong lều vải của tiêu sư. Nhưng sau khi bước vào lều vải quan sát, lại thấy trong lều vải không có ai. Không có người, hay là nhìn bên trong lều vải lại không có một bóng người nào, trong lòng Triệu Khách sinh ra một cảm giác xấu. Nhanh chóng đi vào trong lều vải. Phát hiện trong doanh địa trống rỗng, căn bản không có người. Người đâu? Triệu Khách ngạc nhiên, doanh địa này lớn như vậy, tại sao không có người? Không, còn có một người. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía đống lửa trong doanh địa, chỉ thấy Cổ Tam đang ngồi trước đống lửa, trên tay xoa nắng một chuỗi bồ đề châu. Hạt châu bóng loáng tỏa sáng, lại lộ ra ánh sáng như chất ngọc trong đêm tối, theo ánh lửa lắc lư trên đống lửa, chỉ thấy biểu cảm trên khuôn mặt phì nộn của Cổ Tam giống với lửa trại lắc lư trước mặt. Vẻ mặt thay đổi thất thường khiến người ta không nhìn rõ trong lòng tên này đang suy nghĩ điều gì. Trên đống lửa treo một cái lồng hấp to, bên cạnh còn có một cái nồi sắt. Triệu Khách nhìn lên, chỉ thấy dầu nóng trong nồi sắt đã bắt đầu sôi trào, nhếch mũi khẽ ngửi, mùi hương gây mũi khiến trong lòng Triệu Khách hơi dao động, ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc. Là ngươi, tiểu sư phụ, trời lạnh như vậy, có muốn đến đây uống một bát canh nóng không? Chỉ thấy Cổ Tam nhếch miệng cười một tiếng, hắn ta rất có thiện cảm với Triệu Khách. Mở lồng hấp trước mặt ra, lấy ra một cái đầu người nhẵn bóng từ bên trong, hắn ta đưa tay vỗ gáy một cái, chỉ nghe phịch một tiếng, sọ não trong cái đầu nhẵn bóng bay lên. Cổ Tam cầm muôi múc một muôi dầu nóng ở trong nồi sắt, tưới vào trong sọ não, xì xì xì, chỉ thấy tiêu ớt ở trong đầu người sôi trào, xèo xèo nổi bọt, não hoa đỏ trắng rõ ràng khiến người ta càng thèm ăn hơn. Nhìn cái đầu người trên tay tỏa ra mùi thơm, Cổ Tam không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhiệt tình nói với Triệu Khách. Nếm thử đi, đặc sản nhà ta dầu tưới não hoa, dầu dội não hoa nóng hổi, phía trên còn rải một tầng bột ớt, dầu nóng sôi trào dội xuống lập tức khiến não hoa trộn lẫn với quả ớt tràn ngập ra một mùi thơm đặc biệt. Điều này khiến tuyến nước bọt dưới lưỡi người ta chảy ra nước bọt, lại nhìn bên trong là dầu cây đỏ rừng rực, đống lửa chiếu vào đỏ tươi tỏa sáng, còn có thể não hoa phía dưới có màu hồng kiều diễm ướt át, đặc biệt là ván dầu thỉnh thoảng bắn lên khiến não hoa màu hồng phía dưới cũng bắn lên theo. Khiến món ăn này như sống lại. Nhìn Cổ Tam trước mặt đưa đầu người cho hắn, Triệu Khách lại đưa tay thoải mái nhận lấy, cẩn thận quan sát không khỏi gật đầu, nhìn cũng không tệ. Bỏ qua vấn đề về nguyên liệu, trong lòng Triệu Khách có thể chấm món ăn này 8 điểm, 2 điểm còn lại là đầu người này chưng quá kỹ, cho dù đã cạo tóc, cầm trên tay cũng gai gai, trĩu nặng, thỉnh thoảng da thịt lại rụng xuống từ trên mặt, khiến vẻ ngoài của món ăn này tệ hơn nhiều. Cổ Tam thấy Triệu Khách không những không sợ, ngược lại còn nhận lấy đầu người, cẩn thận quan sát xung quanh một chút, vẻ mặt hơi không nhịn được. Hắn ta nhìn chằm chằm Triệu Khách, ngươi không sợ? Triệu Khách ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tam, hỏi ngược lại, sợ cái gì? Đêm nay gió lớn, bốn bề vắng lặng, chỉ thấy một tay của lão đầu mập cuộn hạt châu, một tay khác nâng một cái đầu người, nhắc một cái xương sọ lên còn dội một muôi dầu vào bên trong, cầm đến trước mặt ngươi, để ngươi thưởng thức tài nấu nước của hắn ta một chút, đổi lại là người khác. Đừng nói thưởng thức, e rằng đã sớm sợ đến tè ra quần. Nhưng hiển nhiên Cổ Tam không gặp đúng người, Triệu Khách là ai? Lúc hắn chơi trò này, Cổ Tam hãy còn non. Đừng nói là đầu người, dù hôm nay Cổ Tam làm ra một bữa tiệc thịt người, chưa chắc Triệu Khách đã nhúc nhích lông mày lấy một cái. Chứ đừng nói đến, ở trong mắt Triệu Khách, trình độ của hắn ta càng giống với đồ ăn thường ngày, lợi ích thực tế có thừa, phẩm chất quá khó coi. Lần sau đổi một cái bát hoa xanh, lót hai miếng gừng ở đáy bát. Tốt nhất vẫy thêm chút rau thơm, một thìa rượu gia vị, giảm tanh giảm ngán, nhớ kỹ lần sau chờ người ta ăn được một nửa, ngươi lại móc cái đầu ra đổ vào bát, hắc, đảm bảo hiệu quả sẽ tốt hơn. Triệu Khách đặt đầu người sang một bên nói cho hết câu, điều này khiến Cổ Tam ngơ ngác ngay tại chỗ, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Không biết Triệu Khách đang dạy hắn ta nấu ăn hay là dạy hắn ta dọa người, cẩn thận nghĩ lại thấy đạo lý này cũng đúng, nhưng nghĩ thêm chút lại cảm thấy không đúng, ha ha. Tên hòa thượng nhà ngươi thật thú vị, nếu không phải người xuất gia ăn chay, lão tử cũng suýt tin. Cổ Tam cười như không cười nhìn chằm chằm Triệu Khách. Nói xong, chỉ thấy ngón tay Cổ Tam chỉ cái đầu người trên mặt đất, ngươi không hỏi hắn là ai à? Chương 1628 Cổ Tam, 2, không muốn biết, không muốn nghe, không hứng thú. Triệu Khách tỏ vẻ không quan trọng, trên thực tế thật sự không quan trọng, hắn cũng không quen biết những người này, thích là ai thì là người đó. Lần này hắn cũng không có nhiệm vụ chính tuyến, chờ đến sáng đi tìm kiếm vương ma tử một vòng. Nếu không tìm thấy, hắn sẽ cưỡi ngựa rời đi. Vừa hay nơi này còn có rất nhiều ngựa, có thể để hắn lấy một con thay đi bộ. Ngươi, đã gặp người không biết nói chuyện trời đất, chưa từng thấy loại không biết nói chuyện trời đất như Triệu Khách trước mặt, ngón tay Cổ Tam rung lên, dường như vì mặt mũi nên tiếp tục nói, những người này đều là tiêu sư chấn uy tiêu cục Liễu Châu Thành. Trên danh nghĩa là tiêu sư nhưng trên thực tế lại làm việc mua bán giết người, lừa gạt người đến nơi đây, sau khi giết lại nấu xác nấu thịt, giả vờ như yêu quái giết người. Sau đó, ngươi lừa bọn họ, để bọn họ chạy đến nơi đây, bị ngươi làm thành món dầu dội não hoa. Triệu Khách đánh giá Cổ Tam từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ, đúng vậy. Cổ Tam nhếch môi cười một tiếng, trong lòng thấy hơi đắc ý, hắn ta vốn là yêu quái nơi này, tu luyện tử tế chưa từng hại người, kết quả đám tiêu sư này thường xuyên chụp bô ỉa lên đầu mình, sao hắn ta có thể nuốt trôi cơn tức này. Chỉ thấy tay Cổ Tam cuộn chuỗi bồ đề châu trên tay mình, hạt châu bóng loáng tỏa sáng lại đã khai quang, cho dù ở trong bóng đêm, dựa vào ánh sáng của đống lửa cũng có thể thấy hoa văn xinh đẹp của hạt châu, nhưng Triệu Khách lại ngửi được mùi mỡ người nồng nặc ở trên hạt châu. Biết vì sao ta nói với ngươi nhiều như vậy không? Cổ Tam cùng bồ đề châu trên tay mình, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, chỉ thấy lớp da trên khuôn mặt kia dần biến thành màu xanh đen trong ánh lửa, một đôi mắt trợn tròn đầy tơ máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, để lộ ra một đôi răng nanh dài nhỏ. Ta ghét nhất hai loại người, một loại là người lừa gạt ta, một loại là giả hòa thượng. Chắc chắn Triệu Khách đã chiếm cả hai loại này. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Cổ Tam đột nhiên giang hai tay ra bóp cổ họng Triệu Khách, tốc độ của hắn ta cực nhanh, trên móng tay có mùi tanh nồng như là cá ướp muối. Dù hắn ta có nhanh, Triệu Khách còn nhanh hơn cả hắn ta, trở tay gọi ra Nhiếp Nguyên Thủ đánh một trảo, không khí xung quanh đột nhiên bị thu vào trong lòng bàn tay của Nhiếp Nguyên Thủ. Một bàn tay đập vào ngực Cổ Tam. Ầm. Có lẽ Cổ Tam cũng không ngờ Triệu Khách không phải một người bình thường. Sóng khí nổ tung trước ngực khiến xương cốt cả người Cổ Tam rung lên cạch cạch, ngay cả cương thi cũng không phải, ai cho ngươi lực lượng đó. Chỉ thấy trong hai con ngươi Triệu Khách sinh ra một đôi đồng tử phụ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Cổ Tam, sở dĩ hắn dám đến gần, cũng vì Triệu Khách thấy được một luồng thi khí trên người Cổ Tam, chỉ có điều khí tức rất yếu ớt, còn không tính là cương thi phổ thông, nhiều nhất cũng là đầu óc dùng tốt hơn cương thi phổ thông một chút mà thôi. Nếu đối phó những tiêu sư phổ thông đó, e rằng cũng không thành vấn đề, nhưng gặp Triệu Khách coi như hắn ta không may. Triệu Khách đang buồn bực vì không có ai cùng luyện tập rất nhiều kỹ xảo học được ở chỗ Vương Ma Tử trong khoảng thời gian này. Chỉ thấy Nhiếp Nguyên Thủ bị thu hồi, Triệu Khách lao lên một bước, khuỷu tay trái đập vào dưới sườn Cổ Tam, đồng thời tay phải túm lấy cổ họng Cổ Tam. Một chiêu con thỏ đạp sau khiến trong mắt Cổ Tam suýt thì bay ra khỏi hốc mắt. Hắn ta còn chưa kịp đánh trả, Triệu Khách đã lùi lại một bước. Chỉ thấy cặp Nhiếp Nguyên Thủ sau lưng đã gọi ra pháo không khí đánh tới đỉnh đầu của hắn ta. Lúc nào, nhìn bọt khí có thể thấy bằng mắt thường ở trên đỉnh đầu, khuôn mặt Cổ Tam đã sắp biến thành màu gan heo, hai con người đỏ âu nhìn chằm chằm vào Triệu Khách. Ta liều mạng với ngươi, lúc đang nói chuyện, chỉ thấy Cổ Tam tháo chuỗi bồ đề Phật Châu trên tay xuống, đập về phía Triệu Khách, từng viên Phật Châu như là chất ngọc, lúc bị Cổ Tam nện ra lại phát ra từng tiếng thét chói tai quỷ dị trầm thấp. Mỗi ngày Cổ Tam đều dùng dầu người để tẩm bổ những Phật châu này, phía trên không có chút Phật tính nào, ngược lại người ta nghe được tiếng động phát ra phía trên Phật châu lại khiến ý thức trở nên mơ hồ. Nhưng tiêu sư kia cũng đần độn u mê chết đi như vậy, nếu không chưa chắc Cổ Tam đã dễ dàng thành công như thế. Tiếng gào thét bên tai Triệu Khách không khỏi khiến vẻ mặt hắn trở nên ngơ ngác, thấy thế ánh mắt Cổ Tam sáng lên, cất bước muốn đâm móng vuốt trên tay vào cổ họng Triệu Khách, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến Triệu Khách. Chỉ thấy trong ánh mắt Triệu Khách đột nhiên bùng lên ánh sáng lạnh xảo trá, đang chờ ngươi đây, vừa nói xong, chỉ thấy vô tướng kiếm kinh ngưng ra một mũi nhọn trên đầu ngón tay Triệu Khách, một kiếm xuyên thủng ngực Cổ Tam. Chuỗi bồ đề châu trên tay Cổ Tam là bảo bối do Cổ Tam khổ tâm tế luyện được, ngày nào cũng ngâm chuỗi hạt châu này trong dầu người. Người bình thường gặp được, bị chuỗi Phật châu này nhoáng qua một cái đã có thể mê đảo tâm thần. Chương 1629 người xuất gia không nói dối nhưng Triệu Khách lại không sợ. Mặc dù hắn không có năng lực nhưng đã tu pháp môn Phật gia chính tông, Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp. Đây là bí pháp Phật gia chính tông, tuy không phải thần thông gì lại có thể chống cự đủ loại mê hoặc, khiến thần trí vững vàng. Lúc trước Thông Huyền bị Triệu Khách lừa gạt, truyền pháp môn bất truyền của Bạch Mã Tự này cho Triệu Khách, nếu không có người chỉ điểm ra sự huyền bí trong đó, người ngoài căn bản không tu được môn Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp này. Triệu Khách có Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp hộ thân. Tất nhiên không sợ chuỗi Phật châu trên tay Cổ Tam, ngược lại mượn một chiêu này khiến Cổ Tam bị thương nặng. Thân thể ngã nhào trên mặt đất, trên đầu vai xuất hiện một lỗ thủng kích cỡ đồng xu, chỉ thấy dầu trơn màu trắng chảy ra theo lỗ thủng. Hắn ta đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng sau khi Cổ Tam nghe được tiếng chiên đồng, tinh thần lại trở nên chấn động, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phanh, tiếng chiên đồng lại vang lên, tiếng chiên đánh tới khiến người ta cảm thấy xương cốt trên dưới cả người đều lay động theo tiếng chiên đồng. Triệu Khách ngoái nhìn về phía phát ra tiếng chiên đồng, chỉ thấy trong bụi cây thăm thẳm có một hàng bóng người lắc lư, ngoài trừ tiếng chiên còn có từng đợt tiếng lục lạc. Tiếng chiên, tiếng lục lạc quanh quẩn trong nơi sơn giả, càng giống đội nhạc cụ gõ xử lý tang sự cho người ta ở nông thôn. Đến rồi! Đến rồi! Cổ Tam nghe tiếng chiêng đồng càng ngày càng gần như trút được gánh nặng, sắc mặt trở nên hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, giọng điệu quái gở nói với Triệu Khách, "Tiểu hòa thượng, đại vương nhà ta đến rồi." Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Cổ Tam, thấy ánh mắt này của hắn ta không nhìn được nhíu mày, nhiếp nguyên thủ vỗ thẳng xuống đầu Cổ Tam, "Dù là phụ thân ruột thịt của ngươi đến, ta cũng có thể làm thịt ngươi trước." Chỉ thấy nhiếp nguyên thủ vỗ vào đỉnh đầu Cổ Tam, Cổ Tam cũng không phản kháng, biết mình không phải đối thủ của tên hòa thượng Triệu Khách này. Mặc cho Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ bắt hắn ta vào lòng bàn tay, hắn ta không những không giận, ngược lại toét miệng khiến đường nét trên mặt vặn thành một đống, nhếch miệng cười quái dị, "Đại vương nhà ta thích ăn nhất loại da mịn thịt mềm như ngươi, đợi chút nữa sẽ moi tim móc phổi của ngươi, sau đó ta sẽ chiên rán xào lăn ngươi lên, làm một bàn thức ăn ngon cho đại vương nhắm rượu." Triệu Khách đưa tay tát một cái, ba, một tiếng, chỉ thấy khuôn mặt Cổ Tam bị tát đến biến dạng. Triệu Khách nhìn lại, trên tay hắn toàn là dầu dinh dính, mùi tanh khiến người ta chán ngấy, lúc này mới phát hiện thứ chảy ra từ vết thương của Cổ Tam cũng là dầu trơn màu trắng. Thấy thế, Triệu Khách không nhìn được híp mắt, thôi động nhiếp nguyên thủ đánh một trảo vào vết thương của Cổ Tam. Một luồng lực hút vọt tới lập tức khiến trong lòng Cổ Tam cảm thấy không ổn, hét to, "Ngươi làm gì?" Triệu Khách cũng không để ý tới hắn ta vẫn thôi động nhiếp nguyên thủ. Trong chốc lát chỉ thấy dầu trơn màu trắng bị rút ra từ trong thân thể béo mập của Cổ Tam, theo dầu trơn bị rút ra, thân thể Cổ Tam nhanh chóng bị rút khô. Trong chớp mắt lại thấy hai đoàn dầu trơn như là sáp ong nặng ít nhất cũng hơn 100 cân, những dầu trơn này lộ ra trong không khí bị gió lạnh thổi qua, nhanh chóng ngưng kết thành sáp. Lại nhìn lên Cổ Tam, sau khi con hàng này bị rút đi dầu trơn, lớp da khô quắc như một trang giấy, khuôn mặt, cái mũi, con mắt bị vặn thành một đống. "Ta còn tưởng ngươi là thứ gì, hóa ra là tấm da người." Ngón tay Triệu Khách vuốt ve làn da của Cổ Tam, cầm trên tay ước lượng một chút, đoán chừng còn chưa đến 4 lượng. Chẳng trách tên này thích làm dầu người như vậy, hóa ra cần ngâm trong dầu người. Thấy thế, Cổ Tam không nhịn được chửi ầm lên, đáng tiếc chỉ còn sót lại một tấm da người, hàm răng dính vào nhau nói tới nói lui chỉ là một đống, Triệu Khách không nghe hiểu một chữ nào. Triệu Khách suy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, ngươi là đầu bếp." Ừm, ánh mắt Cổ Tam sáng ngời vô thức gật đầu, hiển nhiên vô cùng công nhận thân phận đầu bếp của mình, tuy hắn ta không phải đầu bếp chân chính, nhưng trong lòng hắn ta vẫn công nhận mình là một đầu bếp. "À, vậy thì, vậy. Tới ngươi đi." Triệu Khách hiểu ra gật đầu, chợt vung tay ném tấm da người cầm trên tay đi, trực tiếp ném vào trong đống lửa. Lớp da của Cổ Tam vừa chạm đã bắt lửa, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách nói, cũng không phân biệt được hắn ta đang chửi hắn hay đang cầu xin tha thứ. "Ừ, ta coi như là cầu xin tha thứ đi." Trong chốc lát chỉ thấy trong đống lửa bốc lên một cột khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể thấy từng khuôn mặt người xuất hiện trong cột khói, chỉ đợi gió mát thổi qua khiến khói đen tiêu tán, đây thật sự là tan thành mây khói. "To gan." Ngay đúng lúc này, bên tai Triệu Khách đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Triệu Khách ngẩng đầu, không biết từ lúc nào đã có một hàng hài tử màu đen đi về phía Triệu Khách từ trong rừng cây. Thoạt nhìn những hài tử này như trẻ sơ sinh mới được 8 tháng, trên chân những trẻ sơ sinh này còn buộc dây thừng màu trắng, phía trên sâu một cái lục lạc, mỗi khi đi một bước lại nghe tiếng chuông đinh linh linh. Chương 1630 người xuất gia không nói dối, 2, những hài tử này nâng một chiếc quan tài màu đen, vừa đi vừa hát, người đi đường, quỷ đi núi, bà nhi gánh thịt cừu non, tung bay về phía gia môn, cắt thịt cừu con thành hai nửa chia cho người thân, bà nhi cười, người thân náo, ai gặp nữ nhi của ta. Một phần người đó sạch sẽ, cạch. Chiên trống gõ lên, chỉ thấy người gõ chiên đi ở phía trước là một tráng hán mặt đỏ, hai tay để trần, bên hông là một cái đai lưng trắng như tuyết, rõ ràng cách nhau hơn 10 mét, nhưng dường như đại hán chỉ đi mấy bước đã đến trước mặt Triệu Khách. Đại hán đi chân trần, ánh mắt nhìn Cổ Tam đã bị đốt thành tro trong đống lửa, chỉ thấy mặt đỏ biến thành mặt đen, đôi mắt trợn to như chuông đồng nhìn chằm chằm Triệu Khách. Người giết, tráng hán mở miệng vặn hỏi Triệu Khách. Nhưng lại thấy Triệu Khách không để ý đến hắn ta, ngược lại đôi mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, thứ bị Triệu Khách nhìn chằm chằm lại là chiếc quan tài do đám quỷ anh khiêng, chiếc quan tài đen kịt không biết làm từ nguyên liệu gì, phía trên sơn màu đen, mơ hồ thấy được một đoàn xương đen bốc ra từ trong quan tài, xung quanh quan tài bị điêu khắc hoa văn kỳ lạ, xa hoa hơn quan tài của người thường, trên quan tài bình thường sẽ điêu khắc phúc lộc thọ, không thì điêu khắc trọn bộ một quyển kinh văn. nhưng phía trên chiếc quan tài này lại điêu khắc một bức tranh tu la địa ngục, mấy nam nữ bị đặt trong từng cái chảo dầu lớn, khuôn mặt những người đó đã trở nên mơ hồ, chỉ còn lại mắt miệng vặn vẹo thành một đống. Cũng không phải điêu khắc không tinh xảo, mà là cố ý làm thành dáng vẻ mơ hồ, khiến người nhìn cảm thấy càng sinh động hơn, dường như có thể cảm nhận được sự đau khổ của những nam nữ này. Chiếc quan tài này, không biết nằm có dễ chịu không? Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ. Hỏi ngươi đấy, lúc này, đại hán thấy Triệu Khách không nói lời nào, không nhìn được quát Triệu Khách. À, Triệu Khách ngạc nhiên, cuối cùng ánh mắt lưu luyến rời khỏi chiếc quan tài, ánh mắt nhìn về phía tráng hán như một người khổng lồ ở trước mặt. Vẻ mặt hắn mờ mịt, không biết tên này đang muốn hỏi điều gì, thấy vẻ mặt mờ mịt của Triệu Khách, tráng hán lập tức mất kiên nhẫn, lại hỏi, ta hỏi ngươi, tên quỷ gia người này là do ngươi giết, là ta, Triệu Khách vừa nói. Đột nhiên nhớ đến thân phận hiện tại của hắn, lời đã đến khóe miệng lại bị nuốt ngược về. Hắn sửa sang lại quần áo, chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng siêu độ. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, tráng hán tức đến mức lông trên khuôn mặt đen dựng đứng, tay xách chiên đồng đập ầm vang, chỉ vào Triệu Khách mắng, đồ khốn kiếp, ai cho phép ngươi giết, tiểu tăng không giết, là hắn tự nhảy vào. Triệu Khách mặt không đỏ tim không đập nói. Đánh rắm. Ngươi tưởng ta ngốc à? Hắn đang tốt đẹp sao lại tự nhảy vào, tráng hán nói xong lời này vung chiên đồng trên tay lên, muốn đánh vào đầu Triệu Khách, lại nghe Triệu Khách tiếp tục nói, chúng ta đánh cược người thua phải nhảy vào trong lửa, kết quả hắn thua tự nhảy vào, bần tăng còn siêu độ cho hắn, Triệu Khách nói dối còn không định viết bản nháp, thuận miệng nói ra. Dù sao không có chứng cứ, cũng đã đốt thành tro, trên môi chỉ có hai tấm da, có chuyện gì không phải hắn nói là được sao? Đánh cược, nghe Triệu Khách nói xong. Đại hán không nhịn được nhíu mày, nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua cái quan tài sau lưng, chỉ thấy quan tài không có động tĩnh gì, đại hán không nhịn được nhíu mày hỏi, đánh cược cái gì? Hắn là đầu bếp, tất nhiên chúng ta đánh cược làm đồ ăn, ta làm ngon hơn hắn nên hắn thua. À! Đồ ăn đâu, hắn ăn? Đại hán gật đầu nhưng suy nghĩ một lúc lại thấy không đúng, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khách nói bậy, ngươi là người sống, hắn là người chết. Ngươi làm đồ ăn người sống, sao người chết có thể ăn được? Trên khuôn mặt thanh tú của Triệu Khách nở nụ cười thần bí, chắp tay trước ngực, người xuất gia không nói dối, không tin thì ngươi mời đại vương đi ra, ta làm đồ ăn cho hắn nếm thử. Triệu Khách vừa nói xong, chỉ thấy cái quan tài phía sau soạt một cái dựng đứng, quan tài từ từ mở ra, một người đi ra từ bên trong. Nụ cười trên mặt Triệu Khách cứng đờ, chỉ thấy người này không phải ai khác, lại là vương ma tử đã bị thất lạc. Quan tài mở ra, chỉ thấy người đi ra từ trong quan tài là vương ma tử. Triệu Khách không ngờ hắn ta lại nằm trong quan tài, vô thức muốn gọi hắn ta, nhưng cẩn thận quan sát Triệu Khách nuốt lại cái tên đã sắp kêu ra khỏi miệng. Tuy hai người không quá quen thuộc, nhưng trạng thái của vương ma tử trước mặt không thích hợp, có thể vì luyện võ tự do, mặc dù vương ma tử không có tem năng lực, đứng ở nơi đó vẫn khiến người ta cảm thấy rắn rỏi mạnh mẽ cẩn trọng, nhưng so với nói vương ma tử đi ra quan tài, không bằng nói bay ra từ trong quan tài. Triệu Khách liếc nhìn, chỉ thấy mũi chân vương ma tử chống thẳng trên mặt đất, gót chân cách mặt đất một thước, quỷ nhập xác. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, bây giờ hắn không phải người ngây ngô, có một số việc dù Triệu Khách chưa từng thấy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe nói đến. Quỷ nhập xác, mê chết người.